99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, bị cảnh sát vây quanh. Lệ Tư Thừa trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Tô Thiên từ trong đầu phảng phất đã hiện lên hắn ôm hai đứa bé hình ảnh. Bên trái một đứa bé trai, bên phải một cái tiểu nữ hài. Phụ tử ba cái nhất định sẽ rất hòa hài. Nhưng là, vạn nhất là một cái làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ có chút không đành lòng nhắc nhở. Lệ Tư Thừa nghĩ nghĩ. Nói ra, chỉ có một cái mà nói. Cái kia bé gái cũng không tệ. Vậy vạn nhất là một cái bé trai đâu? Vậy liền sinh hai thai, lại sinh một bé gái. Lệ Tư Thừa không chút do dự trả lời. Tô Thiên Từ quính. Đối mặt cái kia nhân viên bán hàng mỉm cười biểu lộ. Gương mặt ửng đỏ, người khác cũng là trọng nam khinh nữ. Ngươi còn trọng nữ khinh nam. Nhà chúng ta 4 năm đời xuống tới, đều không có một cái nào nữ hài. Gia Gia đã nghĩ nữ hài muốn điên rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sinh cái nam hài? Tốt a, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Tô Thiên Từ đem trên tay tiểu y phục buông xuống. Cầm lên một đôi giày nhỏ. Thật rất nhỏ, thật nhỏ, đi dạo một vòng, Lệ Tư Thừa tuyển một đống lớn, ngoài miệng nói nam nữ đều muốn, nhưng là trên thực tế lựa chọn cũng là nữ hài tử đồ vật. Cuối cùng vẫn là Tô Thiên Từ chọn lựa lựa, tuyển hai kiện nam hài tử màu sắc, để cho nhân viên bán hàng đưa đến lão trạch đi. Tô Thiên Từ liền lôi kéo hắn đi dạo qua tặng tầng. Hôm nay là Dư Lý Lý sinh nhật, Tô Thiên Từ đi dạo thật lâu. Đều không có chọn lựa đến thích hợp Dư Lý Lý đồ vật. Nhưng làm đi đến một chỗ xa xỉ phẩm quầy chuyên doanh thời điểm, Tô Thiên Từ ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu. Quay đầu đi qua, là nhân viên bán hàng đang tại lô hàng nước hoa. Tô Thiên Từ đi qua, nhân viên bán hàng lập tức chào đón cho nàng thử một chút. Mùi vị rất dễ chịu. Tô Thiên Từ trực tiếp muốn hai bình. Một bình bản thân giữ lại, một bình để cho nàng gói lại. Hai vợ chồng một lần lầu, đã nhìn thấy cửa hàng cửa ra vào một cỗ phong cách đặc biệt xe thể thao bị hết mấy chiếc xe cảnh sát vây quanh. Đã có cảnh sát đi xuống xe, đen nhánh họng súng hướng về phía trên xe kia. Cái kia xe thể thao phi thường độc đáo, xe trên người có sắc thái lộng lẫy vẽ xấu, cá tính 10 phần. Kiểu xe đồng dạng đẹp trai phi thường. Nhưng là lần này cùng lần trước khác biệt. Lần này, có xe bài. Từ trên xe đi xuống hai người trẻ tuổi. Nhìn xem chung quanh xe cảnh sát. Rõ ràng cực sợ. Tô Thiên Từ đồng dạng thấy vậy run rẩy. Ánh mắt tại chỗ trên xe dừng lại thêm vài lần. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm một lần. Đi thôi. Sinh nhật party muốn bắt đầu. Ân, chỉ là, bọn họ còn chưa đi đến xe của mình bên cạnh. Chỉ thấy một cái cảnh sát hướng về bọn họ chạy tới. Tô Thiên Từ giật nảy mình, hướng Lệ Tư Thừa vị trí phương rụt lại. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm, một đôi lãnh trầm tĩnh mịch mắt, không có chút nào nhiệt độ nhìn qua cái kia đột nhiên xông lại nữ cảnh. Cái kia nữ cảnh tới, nhìn xem Tô Thiên Từ, nói ra, Lệ phu nhân, trùng hợp như vậy, mỗi lần tại chỗ chiếc xe bên cạnh đều có thể trông thấy ngươi. Tô Thiên Từ có chút tức giận, mà Lệ Tư Thừa, mắt sắc bỗng nhiên sắc bén, một vòng hàn mang phút chốc đâm về nàng. Có ý tứ gì? Nữ cảnh chạm đến Lệ Tư Thừa cái này rõ ràng bất thiện ánh mắt, có chút khó chịu ngậm miệng, ngượng ngùng nói ra, chẳng qua là cảm thấy trùng hợp mà thôi. Nếu như thuận tiện mà nói, hy vọng Lệ phu nhân có thể giúp chúng ta xác nhận một lần. Lần trước cưỡng ép ngươi có phải hay không hai người kia trong đó một cái? Không tiện, Lệ Tư Thừa đem tay lái phụ cửa mở ra, liền ra hiệu Tô Thiên Từ ngồi vào đi. Nữ cảnh cấp bách, nắm ở Lệ Tư Thừa đường đi. Nói ra, phối hợp cảnh sát phá án, là mỗi một vị công dân ứng tận nghĩa vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.